Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226. Là hồ ly không phải mèo, đã ăn cơm trưa trở lại huyễn điện anime từ Duệ rất nhanh nhận được điện thoại. Là đến từ tác nhâm hỗ Ngu Lê Trinh, hắn cho từ Duệ mang đến cái kia một bộ khuôn mặt vẻ mặt bắt giữ thiết bị. Đã vận chuyển đến sơ âm trò chơi lầu 3, Từ Duệ lập tức thả tay xuống đầu sự tình, đi tới sát vách lầu. Nói là thiết bị, kỳ thực chính là một bộ phần mềm thêm một cái máy thu hình. Máy thu hình cũng không đặc biệt gì, chủ yếu là khởi động trình tự còn không điều chỉnh thử tốt. Phần mềm không thể thích ứng phổ thông máy thu hình mới tiện thể lấy tới. Làm tốt sau khi... Từ Duệ lập tức trải nghiệm một hồi, hắn phát hiện, cái này bắt giữ thiết bị có thể ở không thiết trí máy truyền âm hoặc là quyết định vị điểm tình. Huống bắt giữ khoảng cách rõ rệt gần người khuôn mặt vẻ mặt. Đồng thời ở có thể tiếp thu trong phạm vi ở máy vi tính bên trong phục hiện ra. Nhỏ bé ánh mắt loại hình khó có thể biểu hiện, nhưng phổ thông như là nhếch lên khóe miệng. Kinh ngạc các loại biểu cảm vẻ mặt đều có thể khá là tốt hiện ra. Cho tới động tác phương diện, nhất định phải vượt qua nhất định phạm vi động tác mới có thể bị bắt nắm bắt. Ngón tay bộ phận động tác bắt giữ ngược lại không tệ. Mặc dù đánh nhịp loại này nhỏ bé thao tác cũng có thể thu nhận. Có thể nói, động tác này bắt giữ thiết bị đã cơ bản thỏa mãn từ Duệ nhu cầu. Hắn chuẩn bị đem ứng dụng ở hai cái phương diện. Thứ nhất tự nhiên là Hatsune Miku như vậy giả lập ca sĩ buổi biểu diễn cùng diễn xuất. Cùng với CG anime, tuy rằng hiện tại, sơ âm trò chơi kỹ thuật đầy đủ chế tác trông rất sống động CG anime. Nhưng vẻ mặt phương diện vẫn là khiếm khuyết hỏa hầu. Tỉ như buổi biểu diễn thời điểm, liền không có cách nào bắt giữ vẻ mặt. Mà nhân công điều chỉnh thử tốn thời gian mất công sức hiệu quả còn không được. Nếu như cái này thiết bị phổ cập ra, như vậy không chỉ là giả lập các ca sĩ diễn xuất, liền ngay cả âm du lai cũng có thể tiến thêm một bước. Thứ hai công dụng nhưng là streamer này một khối. Hiện tại sơ âm video võng trực tiếp khu đăng ký trong danh sách streamer có hơn vạn tên. Căn cứ thống kê, mở máy thu hình chỉ có không tới 1.000 người, vẻn vẹn 1/10. Ở nổi danh nhất 50 streamer bên trong, mở máy thu hình mở phát hiện mình chân thực dung mạo cũng không vượt qua 20. Tỷ như Y Thiển Thiển như vậy streamer, cơ bản chính là toàn bộ hành trình quan máy thu hình. Tình huống này Từ Duệ rất có thể hiểu được, dù sao phần lớn đều không phải chân chính soái ca mỹ nữ. Cũng không muốn bại lộ chính mình tướng mạo cho sinh hoạt mang đến bất tiện. Vì lẽ đó quan máy thu hình thập phần bình thường. Nhưng xem trực tiếp trải nghiệm bên trong, streamer phản ứng cũng là rất thú vị một cái phân đoạn. Nếu như chỉ có âm thanh, nói thật sẽ tổn thất một ít thú vị. Từ Duệ chuẩn bị đem cái này khuôn mặt phân biệt mở rộng đến streamer trong vòng. Lại phối hợp lên một ít 3D nắm mặt phần mềm. Sáng tạo giả lập streamer. Đương nhiên, mới bắt đầu làm mẫu vẫn là từ sơ âm trò chơi bên trong bắt đầu. Trung tuần tháng riêng chạng vạng, Vương Trạch kết thúc một ngày làm việc. Về đến nhà, hắn ăn thức ăn ngoài. Mở ra sơ âm video võng bảng. Đúng dịp thấy, Thiển bắt đầu trực tiếp nhắc nhở. Đang tìm phối cơm video Vương Trạch lập tức điểm đi vào cái này bảng. Phát hiện, Thiển, chính đang chơi, chiến địa triệu hoán, zombie hình thức. Ở cái này hình thức bên trong, mấy cái player sẽ cộng đồng tác chiến. Nghênh tiếp một làn sóng zombie, là một cái PvE hình thức. Thiển, thao tác như cũ tinh xảo, chỉ bất quá lần này, Vương Trạch chú ý tới. Ở màn hình dưới góc phải, có cái CG mô hình. Đây là một cái tóc bạc thiếu nữ, có một đôi lông xù lỗ tai, xanh thảm hai con mắt, ăn mặc quần áo thủy thủ, chính nhỏ bé mà di động. trên mặt vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú. Đây là mới đầu giống chứ? Nhìn thấy màn đạn bên trong một mảnh, ó xô, soạt bình. Vương Trạch vừa bắt đầu vẫn không có lý giải. Mãi đến tận nhìn thấy cái kia CG mô hình theo trò chơi hình ảnh mà có hành động. Hắn mới ý thức tới. Đây chính là thiển, giả lập hình tượng. Rất nhanh Vương Trạch sự chú ý liền bị cái kia giả lập hình tượng hấp dẫn. Cái này CG mô hình thập phần tinh xảo. Đồng thời trên mặt vẻ mặt còn có thể theo trò chơi mà biến hóa. Xem ra lại như một cái chân nhân mở máy thu hình ở trực tiếp như thế. Phối hợp lên, thiển, lời kịch, Vương Trạch càng xem càng cảm thấy đáng yêu. À ta chết rồi, hắn cũng không nhịn được nói rằng. Also, không nghĩ tới, thiển, bản thể dĩ nhiên là tai mèo nương. Vương Trạch còn phát ra cái màn đạn. Cái này không phải mèo, là hồ ly lỗ tai. Hay là nhìn thấy màn đạn bên trong một ít lên tiếng. Thiển, dĩ nhiên mở miệng đáp lời. Hóa ra là hồ ly. Vương Trạch cảm thấy khó có thể tin. Nhìn một chút cái kia một đôi có lông trắng lỗ tai. Lại vẫn chính mình giật giật. Này rõ ràng là tai mèo mới đúng. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Thiển, một bên đánh trò chơi. Một bên còn có thể nhìn màn đạn. Trả lời một vài vấn đề hoặc là cùng khán giả nói chuyện phiếm. Tuy rằng thái độ như cũ có chút lạnh lẽo. Có điều so với trước chỉ có thể nhìn thấy trò chơi hình ảnh không biết cao đi nơi nào. Qua đây, chỉ có thể nghe âm thanh đến não bù hình ảnh khán giả. Hiện tại, có thể trực tiếp nhìn thấy. Thiển, vẻ mặt, còn có cái gì so với này càng thêm tốt sao? Streamer cái này anime mô hình là món đồ gì a? Là tự vẽ giống chứ? Có màn đạn hỏi, các người có thể đem nàng cho rằng ta dáng vẻ. Cái này là thế giới giả lập hình tượng nha. Thiển, tiện tay giải quyết đi một con hình thể to lớn zombie. Một bên trả lời, đầu từng điểm, xem ra thập phần hoạt bát. Không biết đúng hay không Vương Trạch ảo giác. Nàng tựa hồ trở nên rộng rãi một điểm. Điều này cũng không kỳ quái. Một cái như thế đáng yêu nữ sinh ở trước mặt mình. Vương Trạch coi như bị đối phương nhục mạ dẫm đạp cũng cam tâm tình nguyện. Bây giờ có thể cách một tầng mô hình nhìn thấy đối phương vẻ mặt. Tự nhiên càng thêm hài lòng. Trực tiếp kéo dài đến 8 giờ liền kết thúc. Vương Trạch chưa hết thòm thèm. Chỉ có thể chờ đợi chờ thu phát dư vị. Hắn vị trí vài cái trong đám cũng đang thảo luận. Thiển, sự tình, trực tiếp các loại vẻ mặt đều bị screenshot hạ xuống. Làm thành vẻ mặt bao. Đồng thời, sơ âm video võng cũng phát ra một cái Weibo. Hướng về đại gia biểu diễn cái này giả lập trực tiếp phần mềm công dụng. Bởi vì có, thiển, trực tiếp ở trước. Phần mềm này ngay lập tức sẽ hỏa lên. Vương Trạch cũng hiếu kỳ download một cái. Này phần mềm chỉ bán 50 khối. Rồi cùng cho không như thế. Hắn mua sau khi download hạ xuống. Phát hiện phần mềm công năng chia làm hai khối. Một khối là lựa chọn giả lập hình tượng. Trong phần mềm tự mang một ít động vật cùng anime ảnh chân dung. Trong đó cũng có Vương Trạch quen thuộc huyễn điện anime nhân vật hình tượng. Khác một khối công năng chính là giả lập trực tiếp. Điều này cần máy vi tính có một cái máy thu hình đến tiến hành động tác cùng vẻ mặt thu thập. Vật hái, Vương Trạch tùy ý chọn cái gấu trúc đầu tiến hành thu thập. Vật hái, hắn phát hiện phần mềm này cơ bản có thể hoàn nguyên vẻ mặt của hắn. Chỉ có điều một ít đặc thù vẻ mặt không có cách nào bắt lấy. Nhưng phần mềm người thiết kế tựa hồ cân nhắc đến vấn đề này. Có thể thiết trí nhất định cấp tốc phím đến tiến hành vẻ mặt cắt. Tỉ như mắt ngôi sao hoặc là mặt đỏ loại hình. Vương Trạch còn phát hiện một chút phức tạp thao tác. Có thể thực hiện so với hiện nay nhìn thấy tai mèo di động các loại. Có điều này đều cần sử dụng tự định nghĩa cấp tốc phím thao tác. Nhân loại đương nhiên không thể có tai mèo, vì lẽ đó không cách nào bắt lấy lỗ tai vận động. Thay lời khác tới nói, ngày hôm nay, Thiển ở trực tiếp thời điểm, một bên ở đánh zombie, một bên còn nhanh chóng thao tác cấp tốc phím. Kỹ thuật này chân thực làm người thán phục. Vương Trạch còn phát hiện, phần mềm này không riêng có thể bắt giữ bộ mặt vẻ mặt, còn có thể bắt giữ trình độ nhất định động tác. Chỉ có điều, Thiển tạm thời vẫn không có phương diện này biểu thị. Đương nhiên, ở khoảng chừng sau 2 tuần, Tết xuân trước, đang lục tục xuất hiện giả lập streamer bên trong, thì có người biểu diễn này khoản phần mềm động tác bắt giữ công năng. Còn bởi vậy nổi danh, chỉ có điều vị này giả lập streamer người giật dây, hiện tại còn trốn ở trong phòng của mình, uống coca, vừa nhìn thấy, Thiển thu phát video, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,